xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5147, Đại Sơn nữ chính muội muội 7. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hà Tiểu Mễ niệm xong trường cấp 3 không có lại tiếp tục đi học. Là vì thành tích của nàng bản thân liền không có thi lên đại học, nghe nói nàng từ nhỏ liền nhắc tới muốn tìm mụ mụ. Nhìn xem nhà khác hài tử có mụ mụ, nàng cũng muốn có, nhìn thấy những tài liệu này. Sa Nhược Thiến vẫn như cũ đối Hà Tiểu Mễ không sinh ra bất luận cái gì tình thương của mẹ. Đứa nhỏ này tồn tại, chính là đối nàng tổn thương. Nàng hy vọng dường nào, Hà Tiểu Mễ từ trước đến nay đều không có xem ra đi tìm nàng. Theo trong tư liệu biểu thị, Hà Tiểu Mễ nhận qua một chút giáo dục, trong thôn nhiều người như vậy nhà các loại kinh lịch, nàng hẳn là cũng biết một chút, nói cách khác, nàng làm sao sẽ đi. Hà Tiểu Mễ hẳn là hiểu rõ tình hình, chỉ là còn là muốn đến tìm nàng. Sa Nhược Thiến đương nhiên không có khả năng nhận Hà Tiểu Mễ. Phần tài liệu kia nhìn xong, nàng liền tiêu hủy, nàng hy vọng dường nào đã từng sự tình, tựa như trong chậu than cho tàn, thổi liền tàn, đáng tiếc không thể, theo ngày này trở đi, nàng lộ diện thời gian ít, càng thêm chân quý chính mình trượng phu cùng nữ nhi ở giữa sinh hoạt. Đường Thiên Thạc cùng nguyên chủ gặp Sa Nhược Thiến tại dưỡng thân thể. Trong lòng nhất an, bắt đầu chuyên tâm công việc, nhưng mà... Sa Nhược Thiến tránh né, còn là không có giữ vững nàng kiếm không dễ hạnh phúc. Vẻn vẹn bằng vào Hà Tiểu Mễ một người, chính xác không có cách nào tìm tới Sa Nhược Thiến đi qua. Thế nhưng là sau lưng Hà Tiểu Mễ, còn có một cái bối cảnh thân phận năng lực cũng không tệ đại đạo diễn Túc Thanh. Túc Thanh mời rất nhiều người giúp Hà Tiểu Mễ tìm mụ mụ nàng vết tích. Cuối cùng tất cả chứng cứ đều chỉ rõ Sa Nhược Thiến. Hà Tiểu Mễ tại biết rõ chính mình thân sinh mụ mụ là ai sau đó. Đặc biệt cao hứng, cố ý chuẩn bị một phen, liền bị Túc Thanh mang theo đi nhận thức. Túc Thanh không biết Sa Nhược Thiến tại né tránh đã từng sự tình sao? Không biết nàng kinh lịch có cỡ nào bi thảm sao? Đương nhiên biết rõ, thế nhưng hắn thích Hà Tiểu Mễ cái này mộc mạc đơn thuần cô nương. Chỉ muốn trợ giúp nàng. Hắn cho rằng Sa Nhược Thiến gặp phải, căn bản chính là lạc hậu, không có văn hóa tạo thành, có thể trách Hà Đức Kim, cũng trách Hà Lão Thái, nhưng trách móc không đến Hà Tiểu Mễ trên thân. Hà Tiểu Mễ từ nhỏ liền không có mụ mụ, mười phần đáng thương, để Sa Nhược Thiến phân điểm tình thương của mẹ cho Hà Tiểu Mễ. Đây không phải là hẳn là sao? Bản thân Hà Tiểu Mễ chính là Sa Nhược Thiến nữ nhi. Liền tính nàng không chờ mong nữ nhi này đến, thế nhưng là nàng đã đến, tất nhiên đến, thân là mẫu thân đó chính là phải gánh vác mặc cho lên mẫu thân trách nhiệm. Hắn không có nhiều Hà Tiểu Mễ giải thích trong đó tình huống. Trực tiếp mang theo nàng đi gặp Sa Nhược Thiến, Sa Nhược Thiến vẫn luôn tại trong nhà tĩnh dưỡng, đã rất ít lộ diện, Túc Thanh chọn lựa thời gian là ban ngày. Đường Thiên Thạc cùng nguyên chủ đều không tại, Sa Nhược Thiến tại biết rõ hai người tới mục đích, nhất là Hà Tiểu Mễ vui vẻ xưng hô mụ mụ nàng thời điểm. Nàng cuối cùng tỉnh táo không được, sụp đổ, phẫn nộ, tại chỗ hô to một tiếng, ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi nhận lầm người. Hà Tiểu Mễ bị dạng này hống một tiếng, chính xác hù đến, không bị hôn sinh mụ mụ nhận. Trong lòng ủy khuất, trực tiếp khóc lên, Túc Thanh chính là không nhìn nổi nàng cái kia vô cùng đáng thương bộ dạng. Cảm thấy Sa Nhược Thiến có chút ức hiếp người, nói một chút khiển trách Sa Nhược Thiến lời nói. Mỗi một câu đều tại trên ngực của nàng bó, khiến cho nàng càng thêm chán ghét Hà Tiểu Mễ xuất hiện. Ta từ trước đến nay đều không có chờ mong qua nàng. Các ngươi đi thôi, ta không muốn nhắc lại chuyện này. Túc Thanh cười lạnh một tiếng, bất kể như thế nào Tiểu Mễ đều là nữ nhi của ngươi. Đây là huyết thống bên trên sự thật không thể phủ nhận. Nếu không phải Tiểu Mễ nhất định muốn tìm thân sinh mụ mụ, ta cũng không có khả năng cùng nàng tới đây. Tất nhiên xe nữ sĩ nhẫn tâm như vậy ruột, vậy hôm nay liền quấy dày, ta muốn ngươi tuyệt tình như vậy mụ mụ, cũng không quá thích hợp tiểu mễ. Tiểu mễ không thèm khát những thứ này, cách trương.